trên trăm người ở đây như cùng kêu lên như vậy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tất cả đứng lên, bang chủ Thiên Ưng bang đối với thanh thế như vậy rất là hài lòng, trên mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng cho tất cả mọi người đứng dậy. Chứng kiến tình huống trước mắt, Lý Dật trong nội tâm cảm thấy rất là buồn cười. Bang chủ Thiên Ưng bang xuất hiện thật sự rất hoành tráng. Không ngờ đều làm cho tất cả bang chúng Thiên Ưng bang đều quỳ xuống. Cái tràng cảnh này, không phải là kiếp trước khi xem truyền hình chứng kiến hoàng đế bệ hạ xuất hiện rất là giống nhau sao? Bang chủ Thiên Ưng bang phải không, thật là hoành tráng a, người không biết còn tưởng rằng là hoàng đế đế quốc Thiên Phong đến đây đó. Ngay lúc bang chủ Thiên Ưng bang đang rất là đắc ý, Lý Dật ở một bên chào phúng nói. Ngươi là người ở phương nào? Bên trong đế đô, hình như chưa từng có nhân vật như các hạ. Bang chủ Thiên Ưng bang nghe thấy Lý Dật nói, lập tức trầm giọng hỏi. Trước khi động thủ, bang chủ Thiên Ưng bang muốn hỏi rõ thân phận của đối phương, nói cách khác xem có phải là đối tượng mà mình không thể đắc tội hay không, nếu đúng như vậy thì thật sự không ổn. Điều này chứng tỏ bang chủ Thiên Ưng bang cũng không phải một hạng người lỗ mãng. Ta là người như thế nào, ngươi hiện tại không cần biết, hiện tại bổn đại gia ta đây cho ngươi một con đường sáng, mang theo toàn bộ người của Thiên Ưng bang các ngươi đầu nhập vào dưới trướng của bổn đại gia, từ nay về sau đi theo bổn đại gia tự nhiên các ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Không có trả lời câu hỏi của bang chủ Thiên Ưng bang, Lý Dật ngược lại vứt cho bang chủ Thiên Ưng bang một sự lựa chọn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, thúi lắm. Những lời Lý Dật nói làm cho bang chủ Thiên Ưng bang cảm thấy vô cùng phẫn nộ, không để ý được thân phận nhất bang chi chủ, vậy mà mở miệng liền nói toàn câu thô tục. Ngươi nghĩ rằng ta nói với ngươi thúi lắm sao? Nghe thấy bang chủ Thiên Ưng bang nói như vậy, Lý Dật biến sắc. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà nói muốn Thiên Ưng bang đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, sẽ không sợ nói quá gió cắt đầu lưỡi hay sao? Bang chủ Thiên Ưng bang khinh thường cười, trong mắt hắn, Lý Dật bất quá chỉ là một tam tinh đấu vương mà thôi, dùng thân phận như vậy mà dám nói ra những lời như vậy, xác thực là có vẻ chán sống. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi mang theo Thiên Ưng bang đầu nhập vào dưới trướng ta, bằng không, ngươi hôm nay chuẩn bị vĩnh viễn nằm tại nơi này đi. Lý Dật lạnh lùng nói, giấu bé Brách Trương.